Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, hợp lệ phụ thân, thất bại tộc trưởng Uchiha bộ tộc, hoàn toàn xứng đáng Konoha xa hoa đại tộc. Bộ tộc này có chút quá đáng kiêu ngạo, cũng gánh vác cái kia xem ra rất buồn cười vinh quang. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ còn sống ở thời kỳ chiến quốc. Bọn họ Uchiha bộ tộc quét ngang nhẫn giới. Chỉ có Senju mới có thể đối kháng thế giới của bọn họ bên trong. Vì lẽ đó bộ tộc này người rất ít sẽ cùng những tộc quần khác, thậm chí bình dân sản sinh quá đáng giao lưu. Dùng bát kiếm ánh mắt đến xem, Uchiha bộ tộc càng thích hợp gọi là Uchiha khu tự trị. Tồn tại Konoha bên trong đặc biệt bộ tộc. Thế nhưng mỗi cách một trận, Uchiha bộ tộc liền sẽ xuất hiện một cái trường hợp đặc biệt, tràn ngập ánh mặt trời trường hợp đặc biệt. Loại này trường hợp đặc biệt điều khiển bọn họ cùng bộ tộc ở ngoài người sản sinh ràng buộc. Phía trước, Uchiha Obito, Uchiha Shisui, cùng với bị hơi hơi thay đổi một hồi Itachi, đứng ở Uchiha tộc địa môn khẩu. Bát kiếm đánh giá bên trong sống ở chính mình bên trong tiểu thế giới đám người mặt không hề cảm xúc. Hắn sẽ đến, chỉ vì Itachi một người, cùng với một câu nói của hắn mà thôi. Có lúc bằng hữu hai chữ không phải nói. Thời gian dài ở chung bên dưới, giữa hai người ngoại trừ cộng đồng nhanh chóng trưởng thành thực lực ở ngoài, còn có ràng buộc cùng hữu nghị. Itachi là cô độc. Ở Shisui không có từ Thủy Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh bên kia trở về trước, hắn có thể nói hết đối tượng chỉ có bát kiếm mà thôi. Giờ khắc này Uchiha tộc điện nội khí phân rất tốt. Người ta lui tới môn đều đang vì tộc trưởng phu nhân sinh nhật làm chu bị. Đương nhiên, ở thế giới này, một người phụ nữ sinh nhật cũng sẽ không đặc biệt gióng trống khua chiêng. Fugaku làm như thế cũng là bởi vì Uchiha Mikoto trong bụng hài tử, mừng vui gấp bội, chúc mừng một phen cũng không tính quá đáng. Itachi có để bát kiếm chờ quá lâu, biết được hắn sau khi đến, Itachi cũng đã không ngừng không nghỉ đi đến tộc địa môn khẩu nghênh tiếp bằng hữu của chính mình. Đây là bằng hữu chân chính. Dạ bát kiếm, dứt bỏ rồi bộ tộc khúc mắc ở ngoài, có thể giao tâm người. Shisui, có thể nói là Itachi nhân sinh đạo sư mới càng thêm chuẩn xác. Hậu kỳ Itachi càng như là Shisui kéo dài. Shisui đem con mắt giao cho Itachi, để Itachi bảo vệ tốt làng đồng thời, càng phải thủ hộ Uchiha. Có thể chung quy, Uchiha bộ tộc vẫn là hủy diệt, ngã vào Konoha không cách nào khoan dung. Còn có một số âm mưu ra tính toán dưới. Xin lỗi, bởi vì tiếp đón trong nhà khách mời, cho nên tới hơi trễ. Theo thói quen xin lỗi, đây là tuổi nhỏ Itachi bản năng lễ phép. Bát kiếm không hề nói gì, đi theo Itachi mặt sau hướng đi Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong. Giờ khắc này Uchiha vẫn không có di chuyển đến Konoha ngoại vi. Tộc địa phạm vi không lớn không nhỏ, có thể nội tại đầy đủ mọi thứ. Chỉ là ở Uchiha tộc địa bên trong hành tàu, bát kiếm lại có một loại ý nghĩ không tự chủ được hiện lên đầu óc. Thân ở nơi này xem hướng bốn phía, thật giống toàn bộ Uchiha bị Konoha vây quanh giống như vậy. Thậm chí có một loại muốn bị thôn phệ ảo tưởng. Lắc đầu một cái, bát kiếm chẳng muốn đi muốn những vấn đề này. Uchiha vấn đề, Konoha vấn đề, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Sống tiếp, giao mấy cái bằng hữu, ba lạc hồng nhan chi kỷ, vậy thì được rồi. Hắn muốn chỉ có nhiều như vậy. Nếu như này gây gâu làng liền những này đều không thể khoan dung, như vậy thật không tiện. Konoha cũng không có cần phải tồn tại. Xuyên qua mấy con đường phố, hai người đi tới Uchiha bộ tộc tộc trưởng trong nhà. Các tân khách ánh mắt nhìn lướt qua bát kiếm sau khi liền mất đi hứng thú. Một tên tiểu quỷ mà thôi, mặc dù là tộc trưởng nhi tử bằng hữu, nhưng hắn không phải Uchiha, không phải Uchiha, cũng không có bắt chuyện mặc cho cần gì phải. Ngược lại là Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto ánh mắt dừng lại trên người bát kiếm một lúc lâu. Một tái mang theo tình mẹ hào quang, một tay bưng vi vi nhô lên cái bụng, một cái khác khuôn mặt kiên nghị mang theo thưởng thức vẻ mặt cha già. Ánh mắt cùng Uchiha Fugaku đan sen, bát kiếm lễ phép gật gật đầu. Uchiha Fugaku người này bát kiếm sẽ không tùy tiện đánh giá. Miễn cưỡng muốn hình dung lời nói, làm phụ thân rất hợp lệ, thân là tộc trưởng nhưng rất thất bại, dung túng nhi tử giết chết mình cùng tộc nhân, nhưng là vì hai đứa bé, thân làm cha, hắn tận lực, nhưng lại xin lỗi tộc nhân, cho đến tử vong, hắn cũng không có tìm được Konoha cùng Uchiha bộ tộc trong xung đột. Cái kia chỉ có đường sống, thật muốn sớm một chút nhìn thấy đệ đệ. Nhìn mẫu thân bụng dưới, Itachi trong mắt mang theo đệ khống gần như không tồn tại chấp niệm. Thậm chí coi như Sasuke còn không sinh ra, hắn liền nhận định mẫu thân trong bụng nhất định là đệ đệ. Cùng với nói, đây là Uchiha bộ tộc truyền thống đệ khống thuộc tính quấy phá. Còn không bằng nói là loại kia người thân Giáng sinh thời điểm mang đến tân sinh mệnh lực xung kích. Để Itachi có thể tìm tới giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Tụ hội bắt đầu, bầu không khí bắt đầu trục nhiệt liệt hơn lên. Các khách nhân dồn dập hướng đi tộc trưởng, nói một ít Azure nịnh hót lời nói, mà phụ nữ có thai Mikoto ở bên cạnh cười theo. Rõ ràng là phụ nữ có thai, thời kỳ này càng nên chú ý nghỉ ngơi mới là, lại vì trượng phu mặt mũi vẫn cùng đi. Thân làm vợ, nàng hết chức trách, đến phiên bát kiếm, bưng chén rượu lên lôi kéo Itachi. Hắn đi đến Fugaku cùng Mikoto trước mặt, bá mẫu sinh nhật vui vẻ, không dư thừa phí lời. Bát kiếm đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch xoay người rời đi. Ngươi người bạn này, thành thục bên trong mang theo hào hiệp, nhìn tiểu quỷ kia bối ảnh. Fugaku tựa hồ có hơi cảm khái nói rằng, rất có tính cách, dù sao cũng là bạn của Itachi đây. Mikoto trên mặt mang theo mẫu tính hào, quang, ngoặt sân, Itachi trên mặt mang theo thói quen ấy náy tìm tới nhìn cây anh đào cành đờ ra bát kiếm. Tuyết lớn trong một đêm đã hòa tan, cây anh đào trên cây non, đại diện cho tân sinh mệnh, ngươi trở về đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, mẫu thân sinh nhật thân là nhi tử không bồi tiếp không tốt. Lắc lắc đầu, bát kiếm rút ra bội đao, ta chỉ là không chịu được như vậy bầu không khí mà thôi. Tiến lên trước một bước, chém vào tiếp tục, chờ Itachi đi rồi một cái còn nhỏ thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh không xa phía sau cây lộ ra khuôn. Mặt nhỏ, mang tính tiêu chí biểu trưng mắt to. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, nàng gọi Uchiha Izumi, theo phụ thân ăn mừng tộc trưởng phu nhân sinh nhật lại đây chạy ra ngoài hàng xóm thiếu nữ. Cầu phiếu phiếu nha một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.